khí thiếu tu tiên. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264 thua gả cho ta. Nhị hợp nhất, Thiên Lang tinh thủ lĩnh bị Bắc Cực tinh thủ lĩnh ngăn cản. Một cái diện mạo nọa nhã trung niên nam nhân, trên người khí thế cũng là ôn ôn thôn thôn. Nếu không phải trước tiên biết hắn chính là Bắc Cực tinh thủ lĩnh, ai sẽ nghĩ đến, người nam nhân này cũng là một người ma tu. Trung Ly Đình Châu đã từng nói qua, ma tu không nhất định tất cả đều là người xấu. Đây là lý do chi nhất. Ma linh sở dĩ phân liệt thành hai phái, chính là bọn họ thủ lĩnh lý niệm bất đồng. Tựa như nhân loại ở chủ trương đối phó biến dị sinh vật phương châm thượng, có người chủ chiến, có người chủ hòa giống nhau. Phí Học Lôi, người lại tới hư ta chuyện tốt. Thiên Lang thủ lĩnh mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nhân. Hư ta chuyện tốt, sợ là ngươi giết Trung Ly Đình Châu. Ngươi sẽ không sợ Trung Ly gia tộc điên cuồng trả thù sao? Phí Học Lôi lão thần khắp nơi mà nói. Thiên Lang thủ lĩnh không đáp. Vấn đề này bọn họ Thiên Lang bên trong đương nhiên thảo luận quá. Bọn họ ở chỗ này chính là kết luận, Trung Ly Đình Châu thân thể khẳng định xảy ra vấn đề. Sở hữu Thiên Lang tinh thành viên nghe lệnh, bất kể hết thảy đại giới, cũng muốn giết hắn. Thiên Lang thủ lĩnh la lớn, lập tức có bao nhiêu danh Thiên Lang thành viên hưởng ứng. Cao Hàn lôi kéo Trung Ly Đình Châu, chỗ nào đều là người cùng biến dị hải dương sinh vật, dứt khoát một đầu chui vào trong biển. Tiêu Sơn làm sư đệ ban vệ cuốn lấy đối thủ của hắn bay qua đi, chuẩn bị giúp Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu giải quyết Thiên Lang người. Hắn lần này tiến đến cũng là chịu Trung Ly Thiên Lãng giao phó, cũng không thể làm Trung Ly Đình Châu xảy ra chuyện, nếu không hắn vô pháp hướng Trung Ly Thiên Lãng công đạo. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận sóng to gió lớn vang lớn. Mọi người đuổi theo thanh âm vọng qua đi, thoáng chốc bị chân trời một màn kinh tới rồi. Vô số biến dị hải dương sinh vật từ chân trời điên dũng mà đến, rậm rạp đấu đá mà ra, gọi người nhìn ra đầu tê dại. Để cho người khiếp sợ chính là, này đó biến dị hải dương sinh vật trung cao đẳng đều có. Chúng ta giúp đỡ tới, từ bỏ dãy rụa đi. Vạn Vũ, Thâm Lam nhìn khiếp sợ Vạn Vũ, đạm quả táo mà nói, thả ngươi con mẹ nó cho má, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi bên này có người sao? Chúng ta cũng có, Vạn Vũ phỉ nhổ, một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ở Thâm Lam trên mặt. Thâm Lam hiểm hiểm mới tránh thoát đi, sắc mặt tức khắc đen. Hảo, ta xem ngươi còn có thể đỉnh đến khi nào. Phảng phất vì hưởng ứng hắn nói, một cái thật lớn hắc ảnh từ Vạn Vũ đỉnh đầu bay qua. Vạn Vũ tập trung nhìn vào, mặt cũng đen nhánh đến cùng đáy nồi dường như. Chết đêm, ngươi lại sao lại thế này? Hắc Giao ổn định thân thể, phun ra một búng máu, giải thích nói, ngươi cho rằng ta tưởng lần trước ở chính mình địa bàn thượng chịu thương, đến bây giờ đều còn không có hảo toàn. Hắn nếu là toàn thịnh thời kỳ, còn dùng đến sợ một đầu mẫu cá mập. Ngươi nếu là đã chết, lão tử mới không cứu ngươi. Vạn Vũ cả giận nói, yên tâm, quỷ tài muốn ngươi cứu. Hắc Giao sắc mặt tối sầm. Đúng lúc này, chân trời lại truyền đến từng đạo tiếng rít. Liền ở Vạn Vũ mặt âm trầm, cho rằng lại là phản bội vương những cái đó hải dương sinh vật khi, đột nhiên phát hiện hơi thở không giống nhau. Đây là nhân loại bên kia cường giả. Hắc Giác sau này vừa thấy, ở tương phản phương hướng, một có nhóm người loại cường giả ăn mặc tử vong hải trên không gào thét mà đến. Thô sơ giản lược vừa thấy, có mười mấy nhiều, mặt sau còn có càng nhiều nhân loại luyện linh giả. Thực lực không cao lắm, lại có chút ít còn hơn không. Vạn Vũ sau một lúc lâu mắng một câu, mẹ nó, lão tử chưa từng có nào một ngày may mắn, nhân loại tới như vậy kịp thời. Ta cũng là. Hắc Giác cũng phun ra một ngụm chọc khí, tới vừa lúc, nguyên bản cho rằng bọn họ người đối vương đô trung thành và tận tâm, cho tới bây giờ mới biết được nguyên lai ngầm đã có rất nhiều người bị trộm thu mua. Chúng ta không có tới muộn đi. Trước hết tới người. Rõ ràng là Trung Ly gia chủ. Theo bọn họ đã đến. Tử vong hải chiến trường an tĩnh một lát. Tới vừa lúc. Bất quá như thế nào là ngươi đã đến rồi. Tư Mã Dương còn tưởng rằng Trung Ly Thiên Lãng sẽ ngồi không được. Chạy tới. Không nghĩ tới là hắn đại nhi tử tới. Tư Mã thúc thúc. Ta ba nhưng thật ra nghĩ đến. Bất quá hắn thương còn không có hảo nhanh nhẹn. Lại nói đế đô cũng cần phải có người tọa trấn. Chúng ta tới thời điểm. Phát hiện lục địa biến dị sinh vật đang ở tập kết. Chuẩn bị tấn công nhân loại thành trì. Trung Ly gia chủ cười cười. Ban vệ nhíu mày. Xem ra biến dị sinh vật sớm có dự mưu. Đều không phải cái gì thứ tốt. Ban tiền bối. Chuyện này hẳn là cùng hải tộc vương không có quá lớn quan hệ. Biết chân tướng sau. Tư Mã Diệp kỳ thật rất bội phục hải tộc vương. Nghe được ban vệ đối hải tộc vẫn là nguyên lai ấn tượng. Liền nhịn không được ra tiếng biện dài. Mặc kệ có hay không quan hệ. Hắn đã từng phát động quá vô số tấn công nhân loại hiệu lệnh. Này tổng không có sai. Ban vệ, tựa hồ trời sinh đối biến dị sinh vật ấn tượng rất kém cỏi. Tư Mã Diệp nghe được hắn vẫn là như vậy ngoan cố. Ban tiền bối, Cao Hàn đã cùng hải tộc vương đi xem qua hắn bảo hộ đồ vật. Xác định là một đạo đang không ngừng mở rộng không gian cái khe. Hải tộc vương sở dĩ thu về sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ. Đó là vì phục hồi như cũ hắc tinh mảnh nhỏ nguyên lai bộ dáng. Tăng cường chống đỡ không gian cái khe lực lượng. Ban vệ ánh mắt lập lòe. Rõ ràng bên trong còn có mặt khác chuyện xưa. Liền sớm nhất tới rồi Tiêu Sơn. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Sơn nhìn về phía du hội trường. Người sau chiều hắn một lời khó nói hết mà lắc lắc đầu. Người trước tức khắc dùng ánh mắt nhìn gần. Du hội trưởng bất đắc dĩ. Đành phải đem sự tình trải qua nói cho hắn. Phụ cận người lập tức dựng lên lỗ tai. Ban vệ thể diện không nhịn được. Lập tức trừng hướng du hội trưởng. Nói liền nói. Vì cái gì không cần truyền âm. Tiêu Sơn không gật bừa mà nhíu mày. Ban vệ, đã biết, về sau sẽ không. Ban vệ sợ nhất sư huynh thuyết giáo. Quả nhiên đánh gãy hắn nói. A, đừng nhìn nhà ta tiểu đệ tu vi không có người khác cao. Luận năng lực, ít nhất so rất nhiều người đều dựa vào phổ. Nhà mình tiểu đệ vô duyên vô cớ bị người khác ghét bỏ. Trung Ly gia chủ nhưng không như vậy đại bụng. Ban vệ nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Trung Ly Vân Vũ, có một số việc, người một hai phải nói được như vậy minh bạch sao? Ta nói cái gì nói như vậy minh bạch? Người có phải hay không trong lòng tưởng cùng đại gia không giống nhau? Cho nên giải đọc ra tới, cũng cùng đại gia không giống nhau. Trung Ly gia chủ cười ha hả mà nói. Được rồi, ban vệ, là ngươi sai rồi, chính là ngươi sai rồi. Tiêu Sơn nhưng không nghĩ xem bọn họ ở chỗ này cãi nhau. Ban vệ nghẹn khuất mà ngừng sắp buột miệng thốt ra nói. Hiện tại thế cục đã không phải do chúng ta. Này đó biến dị hải dương sinh vật tình huống. Ra ngoài chúng ta dự kiến. Này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Ta hy vọng các ngươi đánh lên tinh thần tới. Tiêu Sơn nghiêm túc biểu tình. Lộ ra một đôi cau mày. Phản bội hải tộc vương biến dị hải dương sinh vật. Ra ngoài hắn dự kiến nhiều. Nhân loại mặt khác cường giả tuy rằng kịp thời chạy tới. Nhưng là bởi vì gia viên ra cái này biến số. Nhân số vốn là không chiếm ưu. Hiện tại chênh lệch liền lớn hơn nữa. Bắt giặc bắt vua trước. Tiêu tiền bối. Người đi trước hải tộc vương bên kia. Nơi này liền giao cho chúng ta đi. Trung Ly gia chủ nói. Ta đây liền đi trước. Tiêu Sơn xác thật rất muốn biết hải tộc vương cùng kia đầu biến dị sinh vật tình hình chiến đấu. Theo sau, không trung xẹt qua một đạo cầu vồng. Hắn liền biến mất ở chân trời. Có hải dương sinh vật muốn đuổi theo qua đi. Tỉ như kia đầu mẫu cá mập, lập tức bị ban vệ ngăn cản. Vừa mới bị Trung Ly Vân Vũ châm chọc một chút. Hiện tại trong lòng còn có một cổ hỏa khí. Đánh lên tới dị thường hung ác. Trung Ly gia chủ kiến hắn ứng phó đến lại đây. Liền không có lại quản. Sắc bén ánh mắt hướng chiến trường quét một vòng. Cũng không có nhìn đến muốn nhìn người. Trung Ly gia chủ chính là muốn tìm Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Bọn họ hiện tại hẳn là ở trong biển. Tư Mã Tỳ đem Trung Ly Đình Châu dị thường cũng thuận tiện nói. Trung Ly gia chủ sắc mặt hơi đổi. Người nói Đình Châu bị Thiên Lang tinh thủ lĩnh cấp đánh bại. Không tính đánh bại, chỉ là thoạt nhìn không tốt lắm. Tư Mã Diệp nói. Trung Ly gia chủ sắc mặt âm tình bất định. Theo sau hóa thành một tiếng bất đắc dĩ cảm khái. Tuy rằng sớm có điều liệu, nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Trung Ly gia chủ, Trung Ly Đình Châu không có chuyện đi. Tư Mã Diệp quan tâm hỏi. Không cần lo lắng hắn. Hắn mệnh ngạnh thật sự. Trung Ly gia chủ cười cười. Tư Mã Diệp nhìn ra được tới hắn ở miễn cưỡng cười vui. Nhưng cũng biết hắn không nghĩ nói. Liền không lại truy vấn. Tử vong trên biển đánh túi bụi. Cao Hàn mang theo Trung Ly Đình Châu chui vào trong biển sau. Liền du hướng hải tộc vương cung điện. Phía sau là theo đuổi không bỏ Thiên Lang thành viên. Có trông coi cung điện hải dương sinh vật nhận ra bọn họ. Biết hai tên nhân loại này đã từng cùng bọn họ vương thực hữu hảo nói chuyện qua. Cũng không có tiến lên chặn lại. Còn giúp bọn họ ngăn lại Thiên Lang thành viên. Người hiện tại cảm giác thế nào? Cao Hàn hỏi. Ta lại không phải bệnh. Hát hoạn. Trung Ly Đình Châu ngoài miệng là nói như vậy. Trên mặt biểu tình lại tương đương hưởng thụ. Loại này bị quan tâm cảm giác. Hai gã Thiên Lang thành viên xuyên qua biến dị hải dương sinh vật ngăn trở. Hướng bọn họ vọt lại đây. Cao Hàn dẫn theo đao. Che ở Trung Ly Đình Châu trước mặt. Ta thật sự không có chuyện. Ta cảm thấy ta còn có thể lại ra tay. Trung Ly Đình Châu từ hắn phía sau ló đầu ra. Hiện tại bắt đầu ta định đoạt. Ngươi câm miệng liền hảo. Cao Hàn cũng không quay đầu lại. Cử đao liền chém xuống. Đối phương giơ lên vũ khí ngăn cản. Đao mang trực tiếp xuyên thân mà qua. Biến thành hai nửa thân thể ở trong biển xé rách. Nùng huyết ở trong nước vựng nhiễm mở ra. Bạn trai. Người chiến lực càng ngày càng cường hãn. Hiện tại cùng giai cường giả. Ở trong tay ngươi liền một đao đều ngăn không được. Trung Ly Đình Châu còn có tâm tình cùng hắn trêu chọc. Chỉ có thể chạm cùng giai cường giả. Lại có ích lợi gì? Nhất đẳng thực lực nhân loại cường giả cùng hải dương sinh vật. Hiện tại khắp nơi. Đều là nhị đẳng thực lực. Ở cái này trên chiến trường. Đều thành pháo hôi. Cao Hàn một bên xuất đao. Một bên bình tĩnh mà nói. Cùng giai cường giả. Chỉ có thể tiếp ngươi hai đao. Trung Ly Đình Châu lập tức vô phùng khen tặng. Ngươi không vuốt mông ngựa. Sẽ thế nào? Cao Hàn hỏi. Trung Ly Đình Châu khẩn nói. Kia hẳn là sẽ trà không tư. Cơm không nghĩ. Cao Hàn không nói tiếp. Hắn lại không phải thật muốn hắn trả lời. Lưu loát gì? SCS. S vài tên Thiên Lang thành viên. Mấy đầu biến dị hải dương sinh vật hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật chúng nó không rõ nhân loại vì cái gì cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Cho rằng cùng phản bội vương những cái đó đồng loại giống nhau. Người cùng hải tộc vương đi nơi đó nhìn. Là tình huống như thế nào? Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi. Ta mang ngươi đi. Chính ngươi nhìn xem. Sẽ rõ ràng hơn. Cao Hàn thu hồi linh khí. Đi đến phía trước dẫn đường. Trung Ly Đình Châu không tỏ ý kiến. Chậm gì gì mà đi theo hắn phía sau. Trong biển cũng không bình tĩnh. Rất nhiều biến dị hải dương sinh vật đều sẽ ở trong biển đánh lên tới. Bất quá không có một đầu sinh vật dám tới gần không gian cái khe. Hai người thông suốt đi vào phụ cận. Cao Hàn chỉ vào phía trước thật lớn màu đen lốc xoáy. Đây là không gian cái khe. Trung Ly Đình Châu chuẩn bị lại đi phía trước một chút. Nước biển đột nhiên kịch liệt chấn động một chút. Phảng phất đã xảy ra động đất. Trên thực tế cùng mà đằng cũng không có gì hai dạng. Tử vong trên biển hải dương sinh vật cùng nhân loại cũng đều cảm nhận được. Nơi xa truyền đến xé tiếng hô. Còn có ầm vang vang lớn. Tựa hồ đã xảy ra chuyện gì? Vương, màu lam bạch tuộc mặt lộ vẻ thần sắc. Ném ra công cá mập liền nghĩ tới đi. Công cá mập âm hiểm mà che ở nó trước mặt. Có ta ở đây. Người đừng nghĩ qua đi. Tránh ra. Màu lam bạch tuộc nháy mắt sát khí bốn phía. Ta tới đối phó nó. người mau chóng chạy tới nơi cứu vương. Không cần lại có điều cố kỵ. Lúc này, một cái nặng nề mà vội vàng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại vương con mực, công cá mập đột nhiên nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Màu đỏ đại vương con mực, ném động nó lại trường lại thật lớn xúc tua. Xúc tua thượng trải rộng rác hút. Mỗi ném động một chút, đều có tảng lớn hải dương sinh vật bị ném phi. Vậy giao cho ngươi, màu lam bạch tuộc nhìn đến nó. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công cá mập nhất thời không bắt bẻ, đã bị nó chạy thoát. Hai mắt căm tức nhìn đại vương con mực. Ngươi cư nhiên trở về đến nhanh như vậy. Ngươi thật khi ta ăn chay không thành. Như vậy rõ ràng điệu hổ ly sơn chi kế. Chỉ có không khai linh trí sinh vật mới có thể tin tưởng. Đại vương con mực cười lạnh không thôi. Đồng thời vứt ra xúc tua. Mỗi điều xúc tua đều thập phần kiên điền. Công cá mập không dám cùng nó đánh bừa. Sở dĩ thiết kế lộng đi đại vương con mực, chính là bởi vì nó chiến lực rất cường hãn. Đường đường cá mập hổ, khi nào cư nhiên cũng học được trốn rồi. Người bà nương, như thế nào không đem nàng cũng gọi tới. Không có nàng cùng nhau, ngươi là không thắng được ta. Đại vương con mực một bên ném động xúc tua, một bên trào phúng. Đại vương con mực, ngươi cho rằng ta sẽ thượng ngươi đương sao? Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Công cá mập hai mắt đỏ bừng, thiên nột, đó là cái gì? Lúc này, một cái kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên. Đại gia cúi đầu vừa thấy, mặt biển không biết khi nào, cư nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy đang ở không ngừng vội kế hoạch lớn chung. Phụ cận hải dương sinh vật bị hút vào lốc xoáy, cư nhiên liền chống cự đều không được. Khoảnh khắc đã bị lốc xoáy nuốt sống. Không còn có ra tới. Là phía dưới đã xảy ra chuyện gì sao? Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Nhân loại cường giả cũng chú ý tới một màn này. Mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Có vượt qua thập cấp biến dị sinh vật, nghe nói cũng bị cuốn đi xuống. Trung Ly gia chủ lo lắng sốt ruột nhìn đáy biển, hy vọng không phải Đình Châu xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện đích xác thật không phải Trung Ly Đình Châu, mà là kia đạo không gian cái khe. Liền ở nước biển kịch liệt chấn động lên thời điểm, ở bọn họ trước mặt màu đen lốc xoáy đột nhiên điên cuồng kích động lên. Dòng nước lực hấp dẫn nháy mắt tăng lên mấy lần. Dòng nước xiết ùa vào. Bọn họ nhìn đến bị cuốn xuống dưới hải dương sinh vật, cái gì cũng chưa kịp phản ứng, liền kêu thảm bị không gian cái khe hình thành màu đen lốc xoáy xé thành mảnh nhỏ. Sao lại thế này? Trung Ly Đình Châu một bên chống cự này cổ hấp lực, một bên nhíu mày hỏi. Có thể là kia viên âm dương châu ra vấn đề. Cao Hàn tiếp tục đi phía trước, bị Trung Ly Đình Châu giữ chặt. Cái gì âm dương châu? Chính là những cái đó hắc tinh mảnh nhỏ xuất hiện trước nguyên hình. Phía trước ở chỗ này có thể nhìn đến. Hiện tại bạo động, hẳn là bị không gian cái khe nhổ ra trận gió cùng dòng nước che đậy. Cao Hàn nắm lấy hắn bắt lấy chính mình tay. Không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần không dựa đến thân cận quá, liền sẽ không có việc gì. Ta không phải lo lắng chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Này nói không gian cái khe đột nhiên bạo động, hẳn là năng lượng khiếm khuyết. Khó trách hải tộc vương một lát đều không thể rời đi. Trung Ly Đình Châu cân nhắc mà nói. Ngươi là hoài nghi, không gian cái khe sẽ bởi vậy mở rộng. Nếu không kịp thời bổ sung có thể chỉ nói. Cái này khả năng tính phi thường đại. Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn cũng là như vậy tưởng. Chúng ta đây liền càng hẳn là đi xem. Kia viên âm dương châu thực đặc thù. Hải tộc vương đi lên. Đã từng nói giải quyết phương pháp, rất có thể ra ở ta trên người. Trung Ly Đình Châu không tán đồng nhăn lại mi. Vậy ngươi liền càng không nên đi xem. Cao Hàn vốn dĩ có chút nóng nảy tâm, đột nhiên lại bình phục xuống dưới. Mắt cũng không chớp mà nhìn hắn. Ngươi ở lo lắng ta. Ngươi là ta bạn trai. Lo lắng ngươi là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Rất nhiều phim truyền hình đều nói. Phía trước thường thường vô kỳ. Mặt sau đột nhiên bị gửi lấy kỳ vọng cao vai chính. Thông thường kết cục đều là chết. Trung Ly Đình Châu đặc biệt chán ghét hải tộc vương. đi lên vì cái gì còn muốn nói câu nói kia. Nếu là hắn lúc ấy ở nói, nhất định trước đem Cao Hàn lôi đi. Người đầu óc, ngày thường trang đều là phim truyền hình sao? Cao Hàn còn tưởng rằng sẽ nghe được thâm tình thông báo. Nháy mắt vô ngữ, Trung Ly Đình Châu hoài nghi mà nhìn hắn. Người vừa mới kỳ thật là tưởng nói, ta trong đầu trang đều là phân đi. Cao Hàn khóe miệng run rẩy, chính ngươi nhất định phải như vậy lý giải. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Trung Ly Đình Châu a mà một tiếng, một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi biểu tình. Cũng không phải lần đầu tiên tỏ vẻ bị nhìn thấu. Cao Hàn miễn dịch bắn ngược. Tóm lại, người nghĩ tới đi xem có thể, nhưng là hết thảy đều cần thiết nghe ta. Trung Ly Đình Châu trong lòng biết ngăn trở không được hắn, liền cùng hắn ước pháp tam chương. Có thể, Cao Hàn gật đầu, hay là có lệ ta đi. Trung Ly Đình Châu hồ nghi mà nhìn hắn. Cao Hàn nhướng mày, liền tính ta thật sự có lệ ngươi đâu. Trung Ly Đình Châu bị đổ một miệng, nghẹn khuất phát hiện, giống như cũng không thể thế nào. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Ta nếu là tiểu nhân đâu? Cao Hàn hỏi lại, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ qua đi xem. Không biết ngươi còn tưởng rằng là ta muốn đi. Không nghĩ đi, vậy quên đi, ta còn ước gì đâu. Trung Ly Đình Châu thẹn quá thành giận mà trừng mắt hắn. Cao Hàn buồn cười mà giữ chặt hắn. Không nói giỡn, đi thôi. Hai người tiến vào không gian cái khe 500 mễ nội. Mỗi lần tới gần, đều cần thiết thật cẩn thận. Thẳng đến có thể nhìn đến kia viên âm dương châu. Ở màu đen lốc xoáy chung vẫn như cũ như bàn thạch kiên quyết. Nhưng âm dương châu trên người quang mang lại ảm đạm rất nhiều. Cứ nhiên còn có bạch một mặt. Trung Ly Đình Châu cuối cùng minh bạch. Cao Hàn vì cái gì nói lên âm dương châu? Biểu tình sẽ như vậy cổ quái. Không có hải tộc vương liên tục vì âm dương châu đưa vào năng lượng. Thời khắc bảo trì âm dương châu cân bằng. Hậu quả không phải giống nhau đại. Cao Hàn sầu lo mà nhìn một màn này. Một khi này nói không gian cái khe bùng nổ, sẽ một phát không thể vãn hồi. Hắn biết đến tương lai, rất có thể sẽ nhanh chóng trình diễn. Ta tới thử xem. Trung Ly Đình Châu dễ dàng nói. Nếu ta không có đoán sai nói, màu đen mặt âm dương châu hấp thu chính là không gian cái khe phun ra cuồng bạo năng lượng. Mà màu trắng một mặt, hẳn là chính là ven biển tộc vương đi duy trì. Nếu không dựa đã sớm tổn hại âm dương châu tự hành vận chuyển. Căn bản bổ sung không kịp thời. Cao Hàn còn chưa nói cái gì, liền phát hiện cái gì cũng không cần hắn tới bổ sung. Ngươi nói đều đối, bất quá ngươi tình huống hiện tại không thích hợp, vẫn là ta đến đây đi. Không, Trung Ly Đình Châu đầy mặt tươi cười. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Cao Hàn nhướng mày hỏi. Trung Ly Đình Châu nói. Này viên âm dương châu, cùng ta trong thân thể tình huống thực tương tự. Một âm một dương, màu trắng một mặt, đại biểu quang mạch linh thể. Màu đen một mặt, đại biểu hắc mạch linh thể. Người nói có phải hay không? Cao Hàn đồng tử co rụt lại. Hắn xác thật không nghĩ tới. Đại khái là tiềm thức không muốn đi tưởng. Nếu không Trung Ly Đình Châu nhất định phải làm điểm cái gì? Ta thử xem đi, có cái gì không đúng, ta sẽ lập tức cắt đứt. Trung Ly Đình Châu tâm tình rất tốt. Bởi vì hắn phát hiện Cao Hàn không phải cứu thế tổ. Phim truyền hình diễn cứu thế tổ, rất có khả năng là chính mình. Cao Hàn đương nhiên nhìn ra được tới hắn ở cao hứng. Thanh âm bình tĩnh mà nói. Vui vẻ sao? Khai, Trung Ly Đình Châu đầu điểm đến một nửa. Đột nhiên dừng lại, ngạnh sinh sinh đổi thành lắc đầu. Như thế nào sẽ? Ta một chút cũng không nghĩ đương cứu thế tổ. Nhân loại cùng biến dị sinh vật chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi liền diễn đi. Ta nếu là tin tưởng, tính ta thua. Cao Hàn tức giận mà chừng hắn một cái. Chúng ta đây tới đánh cuộc thế nào? Trung Ly Đình Châu đột nhiên cười nói. Lúc này ngươi còn có tâm tình đánh cuộc? Cao Hàn hỏi lại. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai. Vì cái gì không có? Dù sao hiện tại ở mặt trên đánh túi bụi người cũng không phải chúng ta. lại còn có thể điều tiết một chút không khí. Người liền nói muốn hay không đánh cuộc. Người tưởng đánh cuộc gì? Liền đánh cuộc này viên âm dương châu. Nếu ta chuyện gì cũng không có, người gả cho ta. Trung Ly Đình Châu ngữ ra kinh người. Cao Hàn mặt vô biểu tình. Trái lại đâu? Trung Ly Đình Châu tròng mắt vừa chuyển. Ta đây gả cho ngươi. Cao Hàn giơ lên tay liền phải gõ hắn. Như thế nào liền tin hắn thiệt tình tưởng đánh cuộc. Cười lạnh nói. Dù sao đều là ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi muốn thiệt tình tưởng đánh cuộc. Liền nói điểm hữu dụng. Nếu là ta thắng, ngươi làm ta thượng một lần. Ngươi rốt cuộc thừa nhận. Ngươi kỳ thật đã sớm tưởng thượng ta đúng không? Trung Ly Đình Châu đột nhiên kích động lên. Cao Hàn hắc tuyến. Này phản ứng. Cùng hắn tưởng nhưng không giống nhau. Ngươi đáp ứng rồi. Vì cái gì không đáp ứng? Ta không cảm thấy ta sẽ thua. Trung Ly Đình Châu ý vị thâm trường cười. Có cái gì căn cứ? Cao Hàn thử hỏi. Đột nhiên như vậy tự tin. Phản nói được hắn có điểm do dự. Trung Ly Đình Châu ngạo mạn mà ngẩng đầu. Đương nhiên là ta trực giác. Cao Hàn nháy mắt yên tâm. Vỗ bờ vai của hắn nói. Hành, vậy bắt đầu đi. Trung Ly Đình Châu không nói hai lời. Nâng lên một bàn tay. Lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn màu trắng năng lượng quang đoàn. Bạch quang chiếu đến hắn khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Giờ phút này nhưng thật ra có điểm giống Bạch Y Trung Ly. Giữa mày lây dính nghiêm túc, dị thường kính khóc, có lẽ nói, hiện tại hắn chính là Bạch Y Trung Ly. Đêm này đoàn màu trắng năng lượng bắn R.A đi phía trước, Bạch Y Trung Ly đột nhiên quay đầu tới. Người vừa mới là nghiêm túc sao? Cao Hàn sửng sốt một chút. Cái gì nghiêm túc? Bạch Y Trung Ly trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Gả cho ta nói, người thật sự đáp ứng rồi. Cao Hàn còn tưởng rằng Bạch Y Trung Ly cùng Hắc Y Trung Ly không giống nhau. Không nghĩ tới hai người quả nhiên là cùng cái. Người phía trước không còn đối ta có ý kiến sao? Bạch Y Trung Ly đem mặt vặn khai. Không có, ta trước nay liền không có đối với ngươi có ý kiến. Cao Hàn thở dài một hơi. Là thật sự, Bạch Y Trung Ly lại nhanh chóng quay đầu. Cười, đây là ngươi nói. Đáp ứng rồi liền không thể đổi ý. Tác giả nhàn thoại, đợi lâu, đại gia nỗ lực băm tay. Quảng cáo, cách chương.